Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, đêm không ngủ. Trong đại sảnh rộng lớn sáng tỏ, Alice bị vô số người vây tại một chỗ. Trong những người này có thành Yapun phân hội toán học 3 vị phó hội trưởng, có vài vị cao cấp chấp sự, những người còn lại đều là tại thành Yapun có cực lớn danh khí học giả. Ngay cả nàng tôn kính nhất Nisia Coco đều chỉ có thể đứng ở trong góc. Alice chưa từng có trải qua trường hợp như vậy, khẩn trương trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Kevin sắc mặt nghiêm túc, nhìn xem nàng, hỏi, Alice tiểu thư, vừa rồi ngươi một mực đi theo Blair các hạ bên người. Ngươi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra sao? Alice nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, đúng, đúng, Fick Howard khiêu khích trước Blair. Blair các hạ, đồng thời dùng rất khó nghe lời nói nhục mạ hắn. Về sau Blair các hạ cùng Fick đánh một cái cược. Hắn nói, nếu như Fick có thể trả lời hắn vấn đề kia, hắn liền đem huân chương vinh dự bại bởi Fick. Kevin nghe xong Alice lời nói đằng sau, cùng một tên khác lão giả liếc nhau, trên mặt lộ ra cười khổ biểu lộ. Gia tộc Howard, lần này là chính mình cho mình chọc tới một cái đại phiền toái a. Đầu tiên là Douglas bọn người khó xử Britney tiểu thư, đằng sau Fick lại vô tri khiêu khích cùng nhục mạ Blair. Bọn hắn thật coi là có thể giải quyết lau chi mê, giải đáp bài toán 9 cây cầu học giả vinh dự là dễ khi dễ phải không? Từ vừa rồi Blair cho hắn đạo sư đứng ra thời điểm, Kevin liền biết, đối mặt dạng này khi nhục, hắn không phải người sẽ nuốt giận vào bụng, nhưng cũng không nghĩ tới, hắn không xuất thủ liền không xuất thủ, vừa ra tay liền cho gia tộc Howard cùng số phái một kích chí mạng. Con số thần bí này phát hiện, triệt để phá hủy số phái học thuyết căn cơ, sự đả kích này đối với số phái tới nói là chí mạng. Sớm tại nửa cái giờ thần ân trước đó, Douglas bọn người liền rời đi nơi này. Hiện tại gia tộc Howard khả năng đã hoàn toàn đại loạn. Để Karin bọn người vừa tức vừa bất đắc dĩ chính là tiểu gia hỏa gọi là Blair kia đem gia tộc Howard cùng toàn bộ giới toán học đều lôi vào khủng hoảng vũng bùn. Chính mình thế mà len lén chạy, đem phiền toái lớn nhất để lại cho hiệp hội toán học. Đây là người bình thường có thể làm ra tới sự tình sao? Chuyện này một ngày không giải quyết, giới toán học liền muốn thêm ra hiện một ngày hỗn loạn. Kevin thở sâu, nhìn xem hai gã khác phó hội trưởng, nói ra, buổi sáng ngày mai, chúng ta đi một chuyến học viện Thánh Donna đi. Lần này học thuật salon, so dĩ vãng bất kỳ lần nào kết thúc đều muốn muộn. Khi tất cả các học giả kéo lấy thân thể mệt mỏi trở lại chỗ ở của mình, nằm ở trên giường, lại như cũ không cách nào ngủ lúc, gia tộc Howard đã hoàn toàn đại loạn. Ngay tại vừa rồi, sớm từ salon lần trước tới Douglas, mang về một cái làm cho gia tộc Howard chấn kinh lại sợ hãi tin tức. Tối nay trên toán học salon, có người tìm được một cái không phải là số nguyên, cũng không thể dùng phân số của số nguyên biểu thị, con số ma quỷ. Cái này cùng số phái học phái chủ trương không hợp. Trên thế giới không có khả năng xuất hiện không thể dùng số biểu thị chiều dài. Giải thích duy nhất chính là gia tộc Howard cùng số phái sai. Trên thế giới này, ngoại trừ số nguyên cùng có thể sử dụng phân số của số nguyên biểu thị con số nhỏ bên ngoài, vẫn tồn tại số khác. Nếu thật là dạng này, như vậy số phái liền sẽ đứng trước học phái thành lập tới nay lớn nhất nguy cơ. Nếu như bọn hắn không giải quyết vấn đề này, rất có thể tiếp nhận học phái bôn hội giải tán hậu quả. Thời gian đêm đã khuya, gia tộc Howard nhưng không có một người đi ngủ. Tất cả mọi người trong phòng múa bút thành văn, hy vọng tại số phái lý luận chỉ đạo dưới, tìm ra số này, trợ giúp gia tộc Howard cùng số phái vượt qua lần này nguy cơ. Douglas gian phòng, Douglas vùi đầu ngồi tại trước bàn sách, nắm lấy tóc của mình, cắn răng nói, phụ thân, lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể tìm tới số này. Không cần tìm, Howard tử tước lắc đầu, nói ra, con số ma quỷ, không thể dùng phân số của số nguyên biểu thị, các ngươi không có khả năng tìm tới. Douglas ngẩng đầu nhìn hắn, cả kinh nói, phụ thân, ngươi, chuyện này, ta đã biết rất sớm. Howard tử tước nhìn xem hắn, nói ra, phát hiện sớm nhất chuyện này, là của ngươi ca ca Abel. Abel ca ca, Douglas sắc mặt đại biến, cả kinh nói, hắn không phải mất tích sao? Abel Howard danh tự, tại toàn bộ giới toán học, đều không ai không biết, không người không hay. 20 tuổi thu hoạch được giải Edwin, 21 tuổi trở thành Hiệp hội Toán học học giả vinh dự, được vinh dự giới toán học trẻ tuổi nhất thiên tài. Thời điểm đó hắn là toàn bộ gia tộc Howard kiêu ngạo. Có thể 3 năm trước đó, Abel Howard tại trong một lần ra ngoài, bỗng nhiên thần bí biến mất, từ đây liền rốt cuộc không có bất cứ tin tức gì. Gia tộc Howard cùng Hiệp hội Toán học đều đã từng phái người tìm kiếm qua hắn, nhưng thủy chung không có tìm được tung tích của hắn. 3 năm qua đi, gia tộc đã chấp nhận hắn ở bên ngoài gặp phải bất trắc. Thời gian 3 năm, thiên tài quang mang cũng trở nên ảm đạm vô quang, mà Douglas bắt đầu bộc lộ tài năng. Gia tộc Howard có mới thiên tài, hắn cũng dần dần bị nhìn thành là gia tộc Howard một đời mới người cầm lái. Mặc kệ bên ngoài đối với hắn có dạng gì khen ngợi, Douglas trong lòng mình đều rất rõ ràng. Hắn cùng thiên tài chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu? Howard tự tước không trả lời thẳng hắn vấn đề, mà là lắc đầu, nói ra, Abel phát hiện sẽ cho gia tộc Howard cùng số phái mang đến tai nạn. Ta đã từng lấy là không để cho tin tức này truyền đi, liền có thể tránh né chàng tai nạn này. Không nghĩ tới, vẻn vẹn đi qua 3 năm, con số vô lý u linh liền lại giơ lên nó cái đầu làm cho người kinh khủng kia. Douglas ít hầu giật giật, gian nan hỏi, Abel ca ca, hắn bây giờ ở nơi nào? Gia tộc Howard, trang viên chỗ sâu nhất, có một chỗ cấm chỉ gia tộc Howard thành viên tiến vào địa phương. Không có Howard tử tước cho phép, bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần. Vài tòa nhà thấp bé kiến trúc, giấu ở bóng cây chỗ sâu nhất, tận cùng bên trong nhất một gian phòng ốc đèn sáng. Trong phòng, một tên thanh niên ngồi tại trước bàn sách, ngay tại chậm rãi lật qua lật lại một phần báo toán học. Kẹt kẹt, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Thanh niên không có ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi, hai ngày này giới toán học còn có cái gì thú vị phát hiện? Hôm qua có quan hệ lau chi mê thiên kia cũng không tệ. Nghĩ không ra thành Yapun cũng có dạng này học giả. Thật muốn quen biết hắn nhận biết. Đúng, bài toán 9 cây cầu Vương Đô. Có người giải khai sao? Ta thế nào cảm giác? Đề này căn bản chính là vô giải. Douglas đứng tại Howard tử tước sau lưng, nhìn xem đạo thân ảnh kia, khó có thể tin nói. Abel ca ca. Abel Howard ngẩng đầu, nhìn về phía cửa ra vào, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra, Douglas đệ đệ, đã lâu không gặp. Howard tử tước nhìn xem hắn, thấp giọng nói ra, buổi tối hôm nay, đã có người chứng minh, bài toán 9 cây cầu là vô giải. Abel trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, lập tức nói, là ai chứng minh? Để cho ta xem hắn chứng minh phương pháp. Howard tử tước nói, là lau chi mê người giải quyết. Abel trên mặt tươi cười, nói ra, tuổi trẻ học giả, thật muốn gặp hắn một chút à. Howard tử tước nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra một tia vẻ áy náy, nói ra, từ giờ trở đi, ngươi tự do. Abel thân thể chấn động, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Howard tử tước. Howard tử tước cúi đầu xuống, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt, thấp giọng nói, ta đã từng đưa ngươi thả ra ma quỷ nhốt vào lồng giam. Buổi tối hôm nay, lại có người đưa nó phóng xuất. Abel trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi đứng người lên, ánh mắt nhìn thẳng Howard Tử Tước, nói ra, phụ thân đại nhân, ta rất sớm trước kia liền nói qua cho ngươi, chân lý là giam không được, coi như ngươi đem nó nhốt vào lồng giam, nó cũng sẽ từ cửa sổ trong khe hở, lộ ra chướng mắt ánh sáng, chấm ngoặc kép, học viện Thánh Dona, lầu ký túc xá giáo sư. Isabella đã bị Trần Lạc cùng Brittany đưa về phủ thành chủ. Trở lại ký túc xá đằng sau, Brittany an vị tại trước bàn sách, cầm lấy bút lông chim tính toán. Nửa cái giờ thần ân đằng sau, nàng vuốt vuốt chua xót mi tâm, nhìn về phía bên cạnh Trần Lạc, hỏi, Blair, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trần Lạc hoạt động một chút sắp đứng tê hai chân, có chút vô tội nói ra, Brittany lão sư, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ, số nguyên cùng phân số của số nguyên, cũng không thể biểu thị tất cả số. Brittany hỏi, tỉ như con số bình phương là 2 này. Trần Lạc nhẹ gật đầu, nói ra, đây là ta trong lúc vô tình phát hiện. Brittany nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra, bất kể như thế nào, ngươi cũng không nên dùng huân chương vinh dự đến đánh cược. Nó đối với ngươi tương lai rất trọng yếu. Trần Lạc cúi đầu xuống, nói ra, về sau sẽ không. Brittany nhẹ gật đầu, che miệng ngáp một cái, nói ra, tốt, thời gian không còn sớm, Blair nghe đi trước ngủ đi, ta lại tính toán, Brittany lão sư sớm nghỉ ngơi một chút, không cần ngủ quá muộn. Trần Lạc dặn dò nàng một câu, liền chính mình trở về phòng ngủ. Luyện tập ma pháp là một kiện rất hao tâm tốn sức sự tình. Hắn nhất định phải cam đoan đầy đủ giấc ngủ. Ngày thứ hai mới có sung túc tinh lực, nhưng mà hắn vừa mới chuẩn bị trở về phòng thời điểm. Brittany bỗng nhiên nhìn về phía hắn, nói ra, về sau đừng xúc động như vậy. Sự tình hôm nay nếu như không phải tại trên salon, nếu như không phải ở đây có thật nhiều cùng số phái lý niệm khác biệt học giả, ngươi sẽ rất nguy hiểm. Isabella mặc dù cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, nhưng nàng là của ngươi học tỷ, ngươi không cần luôn luôn không nghe nàng. Isabella quả nhiên là Brittany lão sư tại bên cạnh mình nội ứng nhỏ, bất quá mục đích lại là bảo hộ hắn. Trần Lạc đối mặt Brittany lão sư căn dặn, ngoan ngoãn nói, ta đã biết. Brittany trầm mặc một lát, ôn nhu nói, còn có, buổi tối hôm nay, cảm ơn ngươi. Trần Lạc biết nàng nói chính là bài toán 9 cây cầu sự tình. Chỉ là cười cười, lần nữa khua tay nói, Brittany lão sư ngủ ngon, chấm ngoặc kép. Trần Lạc nằm ở trên giường, không có gian tạp vật loại mùi nấm mốc kia, có chỉ là cùng Brittany lão sư trên thân mùi thơm tương tự nhàn nhạt hương thơm. Hắn rất nhanh liền tiến nhập mộng đẹp. Đây là hắn đi vào thế giới này đằng sau, ngủ thứ nhất cảm giác tốt. Nhưng mà, đối với bao quát Brittany ở bên trong, thành Yapun rất nhiều học giả toán học tới nói, tối nay lại là một đêm không ngủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.